Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, vừa già lại xấu lại hói đầu. 2. Giã hữu mạn thảo. Ổn định, ta xem trọng ngươi nha. Tiểu gia ta tặc đẹp trai. A, tiểu gia ta tặc đẹp trai. Tiểu thầm thầm, ngươi còn tốt chứ? Giã hữu mạn thảo. An an, ngươi còn tốt chứ? Hạ Vãn An vừa định về một câu, không thế nào tốt. Kết quả còn không có đánh chữ. Cúp điện thoại Trương Đặc Trợ. Quay đầu hô hào, Hàn Tổng. Đang chuẩn bị cùng Hàn Kinh Niên lúc nói chuyện. Vừa mới bắt gặp Hạ Vãn An màn hình điện thoại di động. Sau đó nhịn không được. Liền phốc phốc cười. Phu nhân, ngài bọn này tên thật là có ý tứ. Hạ Vãn An tâm khẽ run rẩy. Vốn là muốn ấn phím bàn tay, cơ hồ không có do dự, liền đi ấn khóa bình phong. Trương Đặc Trợ liền xem như lại mắt sắc, hẳn là cũng không đến mức thấy rõ ràng bày tên a. Hạ Vãn An nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền cười tủm tỉm lại mở miệng, nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm đây là tại nói ai nha. Hạ Vãn An tay run một cái. Suýt nữa đưa điện thoại di động đập tới Trương Đặc Trợ trên mặt. Trương Đặc Trợ là thuộc về không nói lời nào sẽ chết hệ liệt người sao? Hạ Vãn An trở về Trương Đặc Trợ một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo cười về sau. Lung tung nói câu, chính là một người nam, rất vô sỉ, ngủ một nữ, lại không đối cái kia nữ tốt. Điển hình đề quần không nhận nợ, có lẽ là bởi vì tâm hư. Hạ Vãn An luôn cảm giác mình câu nói này rõ ràng chính là đang nói Hàn Kinh Niên. Thế là vội vàng lại bổ túc một câu. Người nam kia vừa già lại xấu lại hói đầu. Còn nương, cho nên liền nói hắn là tiểu bạch kiểm. Vậy cái này nam nhân thật đúng là không xứng là nam nhân a. Điển hình cặn bã nam. Trương Đặc Trợ rất là xem thường Hạ Vãn An trong miệng người. Hạ Vãn An dưới đáy lòng vì Trương Đặc Trợ len lén lau một vệt mồ hôi. Bởi vì quá trột dạ, liền gật đầu, phải, một tiếng, không có lại nói cái gì. Trương Đặc Trợ lúc này mới nhớ tới mình nguyên bản muốn nói chính sự. Trong miệng kêu lên, Hàn Tổng, liền bắt đầu nói vừa mới nghe sự tình. Hạ Vãn An gặp bọn họ trò chuyện chính sự, liền không có lên tiếng nữa. Bởi vì vừa mới bị Trương Đặc Trợ nhìn thấy bày tên nguyên nhân, nàng cũng không dám lại nhìn điện thoại. Bọn hắn nói chuyện nội dung đều là chuyện làm ăn, nàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhìn chằm chằm kính chiếu hậu bên trong phản chiếu ra Hàn Kinh Niên thân ảnh ngây ngẩn một hồi, sau đó cái ót nghiêng một cái, liền chống đỡ lấy cửa sổ xe ngủ. Nhanh trò chuyện xong chính sự lúc Hàn Kinh Niên về trợ lý lời nói lúc, vô ý ở giữa hướng bên cạnh nhìn lướt qua, sau đó hắn mới phát hiện bên cạnh mình lạ thường yên tĩnh. Nếu không phải hắn quét đến nàng thân ảnh, hắn đều cho là hắn bên người giống như bình thường là trống không. Nàng ngủ, tóc dài tán lạc xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể để hắn thấy được nàng vểnh lên chóp mũi. Trên chóp mũi nàng màu da rất trắng, tại như thế ngầm trong xe, đều bạch phát sáng. Hàn Tổng, chuyên chủ lái xe trợ lý không thấy được chỗ ngồi phía sau xe bên trên tình huống. Chỉ thấy Hàn Kinh Niên ngừng thanh âm, liền lên tiếng nhắc nhở. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, hắn chớp lên thiểm nhãn ra, liền ánh mắt nhàn nhạt đem ánh mắt trở xuống trên màn ảnh máy vi tính. Sau đó tiếp lấy lời vừa rồi tiếp tục nói đi xuống. Phu nhân, đánh thức Hạ Vãn An chính là Trương Đặc Trợ. Nàng mờ mịt mở to mắt, hỏi một câu, đến rồi. Ngoặc kép, sau đó liền khom người từ trong xe chui xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.